Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Chính nghĩa gửi lời chào. Tuyển ai đến lập uy? Đó là cái gian nan vấn đề. Vấn đề này đem quyết định ai là bằng hữu của chúng ta, ai là địch nhân chúng ta. Đang ngồi chúng yêu lập tức nhíu mày. Hiệp khách Giáp Như là không thể tuyển. Còn có thể tuyển ai? Có người bắt đầu trong đầu loại bỏ lấy từng cái đối tượng. Thần Châu, La Sát, Châu Âu, Rai, Thiên Trúc, từng cái nhân loại thế lực lớn. Tại trong đầu của bọn họ xẹt qua. Hiệp khách Giáp xuất thân Thần Châu. Hắn như là không thể dùng làm lập uy phong đối tượng. Thần Châu tự nhiên cũng không được. Có người cái thứ nhất mở miệng nói. Thương Lang khẽ gật đầu. Trong đầu lại hiện ra một đoạn văn đến. Thí dụ như ngươi nói. Cái nhà này quá mờ. Cần ở chỗ này mở một cái cửa sổ. Mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà. Bọn hắn liền đến điều hòa. Nguyện ý mở cửa sổ. Quả là thế. Giới này trong nhân loại tiên hiền. Có thể so sánh thượng giới đám kia chỉ hiểu lực cường vi tôn gia hỏa. Lý niệm tiên tiến quá nhiều. Không là địa cầu người càng thông minh. Mà là thuật nghiệp hữu chuyên công. Người địa cầu không có siêu phàm lực lượng. Có thể càng nhiều địa đem công phu đặt ở nghiên cứu các loại trên lý luận. Trái lại thượng giới. Người lại có thể bi. Ta là tinh thần cấp. Một bàn tay đập chết ngươi cùng ngươi chủng tộc. Lý luận thì có ích lợi gì? Mà ở trong đó khác biệt. Lý luận nghiên cứu tốt. Có thể bắt lấy đám người căn bản lợi ích. Liền có thể thuyết phục người khác. Liền có thể tụ chúng. Liền có sức mạnh. Nguyên lai vừa rồi nhìn như táo bạo Thương Lang. Kỳ thật chính là dùng cái này quá kích biện pháp. Đến khiến cho Bạch Gia lão tổ. Còn có những người khác đồng ý lựa chọn sử dụng một cái nhân loại thế lực làm bia ngắm. Hắn làm vì yêu tộc quân liên minh sự tình chấp hành ủy viên. Hiện tại lập xuống uy tín tốt nhất biện pháp, liền là tìm một cái bia ngắm. Sau đó đánh ngã, sói chi xảo trá, không thua gì chuột, hung tàn còn qua, là sát tới gần Thần Châu. Nếu là tuyển ở chỗ này cùng nhân tộc khai chiến. Tất nhiên dẫn tới Thần Châu can thiệp. Còn có chỗ nào tốt tuyển? Thiên Trúc giống như La Sát tình huống. Châu Âu cùng Rai còn tính là cường thịnh chi địa. Chúng ta cái kia mấy tiểu yêu đối đầu súng pháo. Cũng không có quá nhiều ưu thế. Thương Lang nhìn thấy đám người lâm vào khai chiến thảo luận bầu. Không khí bên trong, bên khóe miệng không khỏi lộ ra đắc ý hơi cười. Không biết qua bao lâu. Thấy mọi người thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay. Một bức tranh giống xuất hiện tại trên đài hội nghị. Một chỗ cô không không đại đảo xuất hiện trên mặt biển. Chung quanh tất cả đều là bích lam hải nước. Bờ biển chỗ xanh biếc điểm điểm. Nội bộ lại là khô vàng một mảnh. Đây là địa phương nào? Châu Úc đảo, ta biết nơi này. Đây không phải là trong biển bạch tuộc tộc tiến công qua địa phương A. Chỉ là bị hiệp khách Giáp cho đánh lại. Tại sao lại cùng hiệp khách Giáp có quan hệ? Liền không có một cái cùng hắn không có quan hệ địa phương A. Cái này A, ngoại trừ đáy biển dưới mặt đất những địa phương này hắn cơ bản không đi bên ngoài. Trên địa cầu cái khác chỗ, có hắn không đi A. Nơi này thật không tệ. Đã rời xa Thần Châu, lại có thể thăm dò rất nhiều giao thông yếu đạo. Mặc dù đại bộ phận điểm đều là sa mạc, nhưng bây giờ nguyên khí khôi phục. Chúng ta có bó lớn hành vân bố vũ thủ đoạn, nhưng nơi này đã bị một đám người da trắng chiếm cứ. Mặc dù không đến 3.000 vạn nhân khẩu, nhưng cũng là loài người chi quốc. Hiệp khách Giáp chẳng lẽ không sẽ đi can thiệp à? Có người lại nâng lên vấn đề này, đến muốn cái sách lược vẹn toàn. Thương Lang mở miệng lần nữa, đánh gãy đám người nghị luận. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía Bạch Gia lão tổ. Lão tổ, ngài cùng hiệp khách Giáp liên hệ nhiều nhất, hẳn là có biện pháp a. Ha ha, nếu bàn về đối hiệp khách giáp hiểu rõ, ta nghĩ chúng ta cự thử thứ nhất chí giả. Chúng ta hậu cần đại tổng quản, chính trên đài làm báo cáo thế tân, hắn mới có quyền lên tiếng nhất. Bạch gia lão tổ nhẹ nhàng mà nói lấy, vậy thì mời bạch tổng quản cho chúng ta nói một câu a. Thương lang đem lưng quay về phía trên, ghế khẽ nghiêng, dù bận vẫn ung dung đường. Bạch Thế Tân đứng tại trên đài hội nghị, nhìn về phía dưới thương lang, đối phương vừa rồi thủ đoạn, hắn thờ ơ lạnh nhạt, rõ rõ ràng ràng, lấy lui làm tiến mà thôi, không có cái gì ghê gớm, cuối cùng nó mắt vẫn là đã đạt thành, cùng nhân loại khai chiến, cướp đoạt yêu tộc không gian sinh tồn, bây giờ đối phương là muốn tìm một cái chính nghĩa lý do, trước kia. Đây là cực kỳ nhàm chán, sau đó tùy tiện làm cái lý do liền thành, muốn khai chiến còn sợ tìm không thấy lý do. Mà bây giờ, bởi vì một người tồn tại, cái này khai chiến lý do nhất định phải là chính nghĩa. Với lại muốn lấy chính nghĩa xuyên qua trong đó, đồng thời lấy chính nghĩa kết thúc, không nghĩ tới, người kia, vậy mà có thể lấy sức lực một người. Ảnh hưởng đến hai thế lực lớn cân bằng, giữa lẫn nhau xung đột, đều muốn cân nhắc người này tồn tại. Đây chính là thời đại mới chỗ đặc thù, người lực lượng sẽ bị phóng đại đến cực hạn. Đến cuối cùng, một người liền là đại cục chỗ. Đây là rất bình thường sự tình, chỉ là đến lúc kia, ai để ước thúc cái này chút đại cục, có lẽ chỉ có cái kia cái người mới có thể làm đến. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể chân chính làm đến không lấy vật vui, không lấy mình buồn, không lại bởi vì cá nhân hỉ nộ ái ố liên lụy bất luận cái gì vô tội, càng không sẽ nhàm chán địa nghịch thiên đấu địa. Từng có thượng giới kinh lịch, hắn thật sâu minh bạch thượng giới loại kia sinh thái hình thức đáng sợ. Một cường giả tức giận, khả năng một quốc gia trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu không có còn có chân long nhất tộc, một chút thần thánh tiên Phật trấn áp, thượng giới sớm nên nghênh đón nguyên khí khô kiệt đại kiếp số. Hết thảy đều là định số, chỉ là cái thế giới này, nguyên khí khôi phục về sau, có thể thay đổi cái này định số a. Hắn không biết, cũng vô pháp dự đoán, hết thảy đều chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn hiện tại vị trí còn chưa có tư cách cân nhắc vấn đề này. Lúc này thương lang để hắn tìm một cái đối châu Úc đảo khai chiến chính nghĩa lý do, rất khó a. Một điểm không khó, châu Úc đảo sớm nhất cũng không phải châu Úc người, mà là bản địa thổ dân. Hoàn toàn may mắn là đám kia thổ dân vẫn tồn tại, số lượng vậy không ít. So ra mà nói, mặc dù nói bắt đầu, bọn hắn muốn so châu Mỹ thổ dân đồng hành may mắn nhiều, nhưng hắn nhóm như thế đã mất đi rất nhiều thổ địa. Một mực đều có rất nhiều kháng nghị xuất hiện. Bạch Thế Tân thản nhiên nói, hắn đọc đủ thứ quần thư, đối với địa cầu lịch sử dài, vượt qua bất kỳ một cái nào nhà lịch sử học, nhưng cái này là nội bộ nhân loại vấn đề, chúng ta lại như thế nào nhúng tay? Thương lang nhiều hứng thú hỏi đường. Lúc này hắn nơi nào còn có trước đó một điểm táo bạo cùng cuồng nộ, chân chính kiêu hùng chính là như vậy, hỉ nộ ái ố chỉ là vì cá nhân mắt phục vụ, mà không phải trái lại. Nếu như khống chế không nổi, cái kia chính là thất bại. Ha ha, thượng giới có một câu nói xong, phàm nhưng người tu luyện đều có thể thành yêu. Nhưng như thế nào yêu? Ta muốn hẳn là giống nhân loại như thế, là một cái khoa học tiêu chuẩn đi ra. Không thể giống thượng giới như thế. Thần tiên nói ngươi là yêu, ngươi chính là yêu, phong ngươi thành Phật, ngươi liền thành Phật. Nói xong, thương lang nghe vậy, lập tức vỗ tay. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn tại sao phải vỗ tay. Bạch gia lão tổ lại là cười nói, đến cùng là tộc ta thứ nhất túi khôn, nói chúng tim đen. Đại yêu tộc liên minh thành lập, cái này nhân cùng yêu định nghĩa liền phải minh xác rõ ràng. Vì tu luyện thuận tiện, chúng ta vậy dùng người tướng mạo, nhưng vẫn thuộc hạ cũ tại yêu. Cái này yêu cùng người khác nhau lại ở đâu? Lão tổ nói cực phải. Trước làm ra yêu định nghĩa, sau đó âm thầm giáo những châu Úc đó bản địa thổ dân tu luyện thành yêu. Lại đem hắn nhóm kéo vào yêu tộc liên minh, đoạt lại yêu tộc thổ địa. Hết thảy thuận lý thành chương. Thương Lang trọng trọng gật đầu đường, tiếp lấy hung hăng nói. Cứ như vậy, muốn cái kia miệng đầy chính nghĩa hiệp khách giáp, tất nhiên hết cách phân biệt. Nếu như hắn còn cứng hơn đến, con đường tu luyện liền hội rối loạn, tự rước nó bại. Chúng yêu nghe xong, từng cái vui mừng. Trong lúc nhất thời, yêu tộc trụ sở liên minh trong ngoài đều tràn đầy khoái hoạt không khí. Thật giống như ngày mai bọn hắn liền có thể từ cái này thật sâu dưới mặt đất đi ra. Đường đường chính chính địa chiếm cứ một khối thổ địa như thế. Đúng lúc này, đột nhiên có cái thân mặc nam tử áo đen, vội vã đi tiến hội trường. Đối Bạch gia lão tổ bên tai nói một câu nói, nhìn người này trang phục, chính là cự thử tộc nhân viên tình báo. Bạch gia lão tổ nghe xong, sắc mặt một trận phức tạp. Lão tổ, phát sinh chuyện gì? A, thượng giới đi khuyển tộc một viên, hiệp khách giáp tùy tùng, chó đen Bách Lý Đặc. Vừa rồi đột phá bình cảnh, tiến giai đến hồ bạc cấp, tựa hồ kích hoạt ghê gớm thiên phú, thể lớn như núi, uy phong phi thường. Nếu là tình báo không sai, chỉ sợ đang ngồi cũng không có mấy vị là nó đối thủ. Đáng hận, cái này chút đáng chết nhân loại chân chó, rõ ràng liền là yêu, hết lần này tới lần khác đầu nhập vào người, còn lấy trung thành tự cho mình là. Sớm muộn có một ngày ta muốn đem bọn nó đều hầm đến trong nồi ăn sạch sẽ. Thương Lang nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh, lập tức chửi ầm lên. Bạch gia lão tổ nhìn đối phương hai mắt, cảm thấy hồ nghi, không biết đối phương có phải hay không lại đang diễn trò. Bạch Thế Tân đồng dạng nghi hoặc, lần này đối phương tựa hồ là thật tức giận. Thương Lang gặp hai người trên mặt lộ ra nghi hoặc, lập tức phát hiện chính mình có chút thất thố, chỉ sợ đã bị đối phương nhìn ra cái gì. Hắn sở dĩ sẽ động giận, tự nhiên có nguyên nhân. Ta nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chảy, đó là ta mất đi thanh xuân, bị ba đầu đi chó điên cuồng đuổi theo, là hắn vĩnh viễn lau không đi thanh xuân hồi ức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.